Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, nữ oa treo lên đánh nguyên thủy cướp đi bàn cổ phiên. Thiên là bổ túc, bất quá đã không có Bất Chu Sơn Thanh Thiên, thiên địa này nhưng là sẽ tháp, lẽ nào làm cho lão tử đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp ở lại chỗ này thanh thiên hay sao? Nếu như vậy, Tây Phương Nhị Thánh có thể sẽ thật cao hứng, bất quá lão tử có thể sẽ không vui. Bắc Hải có một cái cực lớn huyền quy, lấy tứ chi của nó luyện chế trụ trời, có thể chống đỡ thiên địa tứ cực, ta đi đưa hắn đánh giết. Mạnh Huyền không đợi Thông Thiên mở miệng, trực tiếp đi trước, điều này làm cho Thông Thiên có chút buồn bực, lúc đầu hắn nhớ muốn đi đánh giết huyền quy. Sau đó kiếm lấy một điểm công đức, không nghĩ tới bị Mạnh Huyền giành trước. Kỳ thực lần này Thông Thiên là buôn bán lời, nếu không, hắn mặc dù sẽ đạt được công đức, bất quá cũng sẽ gánh vác to lớn nghiệp lực. Loạn ném huyền quy thi thể, đưa tới toàn bộ phương Bắc bị huyền quy thi thể ô nhiễm. Cái này nhân quả cũng không nhỏ, hắn lấy được về điểm này công đi gen bản không đủ thường. Đi tới Bắc Hải, Mạnh Huyền cũng chứng kiến con kia huyền quy, hoàn toàn chính xác đủ lớn, bất quá Mạnh Huyền không có nửa phần kinh ngạc, đã từng hỗn độn ma thần cái nào không thể so nó lớn a. Nhắc tới huyền quy cũng là đủ khổ bức, trời sinh chính là vì thanh thiên, căn bản cũng không có nửa phần linh trí, cái này huyền quy nhục thân so với tổ vu bên trong nhục thân mạnh nhất hình thiên cũng không yếu. Xem ra là đồ tốt a. Thật không biết Thông Thiên vì sao phải ném. Sau đó Mạnh Huyền vừa gõ hỗn độn chung, trực tiếp đem 12 huyền quy đánh chết, sau đó đem huyền quy tứ chi tháo xuống dưới, sau đó đem huyền quy thân thể thu nhập hỗn độn chung bên trong. Mạnh Huyền sau khi trở về, đem huyền quy tứ chi giao cho nữ oa. Nữ oa ném vào càn khôn đỉnh bên trong. Rất nhanh 4 cái trụ trời luyện chế xong thành. Nữ oa đem bọn họ ném hướng thiên địa tứ cực. Lúc này, thủ hộ thiên địa tứ cực thánh thú hiện thân, đem thiên địa tứ cực ổn định lại. Sau đó sẽ loại này ẩn độn đứng lên. Lúc này, bầu trời một đoàn công đức ngưng tụ, chia làm mấy phần chậm lại. Trong đó nữ oa lấy được tối đa, mà hồng hoang còn vẫn còn tồn tại sát khí cùng kiếp khí. Cũng là tiêu tán không còn, vu yêu lượng kiếp mới tính chính thức kết thúc, giải quyết xong hồng hoang sự tình sau đó. Các ngươi tới Tử Tiêu Cung một chuyến, Hồng Quân hướng về phía Ngũ Thánh mở miệng nói. Sau khi nói xong, Hồng Quân trực tiếp biến mất, liền Ngũ Thánh bên trong mạnh nhất lão tử. Cũng không biết Hồng Quân là như thế nào biến mất, không có chút nào dấu hiệu. Chứng kiến Hồng Quân chiêu thức ấy, Ngũ Thánh tâm bên trong đều là dùng mình. Lão sư quả nhiên thâm bất khả trắc, đợi Hồng Quân đi rồi. Ngũ Thánh nhìn về phía vu tộc, đều là mặt giận dữ. Ở thánh nhân dưới mắt, cộng công cư nhiên va sụp Bất Chu Sơn. Chuyện đi đó không phải là lộ vẻ cho bọn họ thánh nhân vô năng. Cái này vu tộc nên bị diệt. Nhất sĩ diện hảo nguyên thủy lạnh lùng nói. Hữu nghị, còn lại tư thánh cũng gật đầu. Sự tình nhốt bọn họ thánh nhân bộ mặt, bọn họ có thể sẽ không bỏ qua vu tộc. Ai dám diệt ta vu tộc? Một tên đại hán từ trên trời rơi xuống vu tộc bên trong, vẻ mặt cảnh giác nhìn chúng thánh. Thật tốt quá, hình thiên tổ vu không chết. Tương Liễu vẻ mặt kích động nói, chỉ cần có hình thiên ở, bọn họ vu tộc sẽ chả có quật khởi hy vọng, bất quá dưới mắt còn là quá khứ cửa ải này lại nói. Chính là một cái tổ vu mà thôi, coi như là chi thánh thì như thế nào, bất quá con kiến hôi mà. Nguyên Thủy vẻ mặt trang bức nói rằng, không chút nào đem hình thiên không coi vào đâu, hình thiên gương mặt biệt khuất. Nếu như không phải cố kỵ vu tộc, hắn đã sớm một búa vỗ tới. Quản ngươi cái gì thánh nhân không phải thánh nhân. Một chữ, chính là làm. Chư vị, không ngại cho ta Mạnh Huyền một bộ mặt, thả bọn họ Vu tộc một con ngựa. Mạnh Huyền mặt tươi cười mở miệng nói. Nguyên Thủy vẻ mặt khinh thường. Mặt mũi, ngươi có tư cách gì ở chúng ta thánh nhân trước mặt nói mặt mũi? Ta cho nữ oa đạo hữu mặt mũi, mới nhìn ngươi liếc mắt mà thôi. Ngươi còn thật sự coi chính mình có thể cùng chúng ta đánh đồng hay sao? Ai u ngọa tào, Nguyên Thủy ngươi một cái thằng cờ hó cực kỳ càn rỡ a. Thành Thánh liền khinh thường ngươi ra ra ta. Mạnh Huyền, ngươi dám nhục mạ thánh nhân. Hôm nay chính là nữ oa đạo hữu cũng không bảo vệ được ngươi. Nguyên Thủy mặt như hàn xương. Ai là các ngươi đạo hữu? Mở miệng một tiếng đạo hữu. Các ngươi có tư cách gì dám gọi ta là đạo hữu? Về sau thấy ta sau đó, đều gọi hô ta nương nương. Nếu không, ta cho các ngươi đẹp. Nữ oa cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc mắt. Thản nhiên nói, nữ oa mấy câu nói làm cho trên mặt bọn họ không ánh sáng. Nhất là muốn, nhất mặt Nguyên Thủy, càng là vẻ mặt hàn xương chất vấn. Nữ oa, ngươi đây là ý gì? Khinh thường chúng ta, Nguyên Thủy sau khi nói xong, không khí chung quanh nhiệt độ giảm xuống. Chính là một cái đại la kim tiên tới, cũng có thể bị đông cứng chết. Chính là khinh thường các ngươi là cái thá gì, dựa vào cái gì muốn để mắt các ngươi a? Mạnh Huyền hướng về phía Ngũ Thánh gương mặt khinh bỉ, Mạnh Huyền, ngươi thật là muốn chết. Ở Nguyên Thủy trong mắt, nơi đây cũng không có Mạnh Huyền nói xen vào chỗ trống. Hơn nữa Nguyên Thủy cùng Mạnh Huyền vốn là cừu hận không nhỏ. Hắn có thể sẽ không quên trước đây bị Mạnh Huyền đem Hồng Mông tử khí hãm hại đi sự tình. Nếu như không phải có nữ oa ở, hắn sớm sẽ dạy Mạnh Huyền. Nữ oa, người này lại dám làm ta sợ. Ngươi đi dạy dỗ một chút hắn. Mạnh Huyền đứng ở nữ oa phía sau. Nữ oa gật đầu, thái cực đồ hướng về Nguyên Thủy trấn áp tới. Nguyên Thủy nhanh lên cầm ra bàn cổ phiên. Vũ động bàn cổ phiên, muốn đỡ thái cực đồ. Bất quá nữ oa tu vi gì? Nguyên Thủy vậy là cái gì tu vi? Bàn cổ phiên công kích đánh vào thái cực đồ cái gì? Liền một cái ngâm nước cũng không có lật lên. Nguyên Thủy không có chút nào sức phản kháng. Bị thái cực đồ kể cả bàn cổ phiên cùng nhau trấn áp. Còn lại chúng thánh cả kinh, nữ oa bất quá một kích liền đem Nguyên Thủy đánh bại. Đây rốt cuộc là nữ oa quá mạnh mẽ, vẫn là Nguyên Thủy quá yếu? Cái này đã không tính là tranh đấu, hoàn toàn là treo lên đánh nghiền ép a. Cho nên bản muốn ra tay trợ giúp Nguyên Thủy lão tử, cũng là không có xuất thủ. Nữ oa nói, nương nương, có thể hay không buông tha sư đệ? Vu tộc liền theo Mạnh Huyền đạo hữu nói làm. Thả bọn họ một lần, Nguyên Thủy bị trấn áp lão tử không thể không mở miệng. Nữ oa nhìn về phía Mạnh Huyền, tự phóng ra hắn đến đây đi. Bất quá cũng phải cấp hắn một ít giáo huấn, nhìn hắn về sau còn dám 917 đắc tội ta. Cũng để cho bọn họ nhìn kết cục khi đắc tội ta. Mạnh Huyền vẻ mặt uy nghiêm, gần giống như vạn cổ chi vương, gia thiên chi chủ. Không đem bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Nhìn Mạnh Huyền bộ dạng, lão tử bốn người ở tâm lý nhổ nước bọt nói. Cũng không phải ngươi trấn áp thôi Nguyên Thủy. Bất quá là một người ăn bám tiểu bạch kiểm mà thôi. Còn trâu như vậy bức rầm rầm. Thực sự là không muốn thể diện. Nữ oa đem Nguyên Thủy từ thái cực đồ nội bộ không gian bên trong ném ra. Bất quá trực tiếp đem bàn cổ phiên giữ lại. Chỉ thấy Nguyên Thủy đạo bào đồng nát, búi tóc cũng rớt, phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Cái này đều là Nguyên Thủy ở thái cực đồ bên trong. Bị âm dương ngũ hành chi lực đánh, bị nhưng sau khi đi ra, Nguyên Thủy trên người quang mang lóe lên, lại khôi phục phía trước dáng vẻ. Không có nửa phần chật vật, bất quá Nguyên Thủy sắc mặt âm trầm như nước. Nữ oa nói, nương nương. Ta bàn cổ phiên có thể hay không trả lại cho ta? Nguyên Thủy cảm giác cực kỳ bực bội. Bàn cổ phiên coi như là cái giáo huấn, ngươi liền không cần nghĩ. Sau khi nói xong, nữ oa cùng Mệnh Huyền cùng nhau trở về Thái Âm Tinh. Nguyên Thủy song quyền nắm chặt, trên mặt vẻ mặt giận dữ hiển hiện. Sư đệ, việc này mét với lão sư, làm cho lão sư định đoạt a. Lão tử nhìn Nguyên Thủy giận dữ thần sắc, trực tiếp kéo hắn lại, phòng ngừa hắn dưới xung động, lại bị dạy dỗ một trận. Nhìn thoáng qua Vu tộc, Nguyên Thủy gương mặt tối tăm, bất quá cũng không có hướng về phía Vu tộc xuất thủ. Sau đó Trung Thánh nhìn về phía thất lạc hai kiện bảo vật, toàn bộ đều là gương mặt hừng hực. Cái này có thể toàn bộ đều là bảo vật hiếm có a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.